ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 404, tái biệt Khang Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn kinh Bách Lý Thanh Thế hừng hực, hiệu ứng âm thanh mạnh. Quả thật hàng long thập bát trưởng số 1, nhìn thấy một trưởng này kinh thiên uy thế, Vân Trung Hạc nào dám gắng đón đỡ, thậm chí không kịp nhấc lên một lần nữa ngưng tụ hộ thể chân khí. Liền nứt ra triển khai thân pháp hướng về bên cạnh tránh đi. Hiểm hiểm tránh khỏi hắn một trường này. Hống, kinh thiên tiếng rồng ngâm sông thẳng mây xanh. Mặc dù bị tránh ra sau khi cũng vẫn thanh uy không giảm. Cùng lúc đó, Tiểu Kiều đã dựa theo Dạ Vị Minh dặn dò. Nhìn một cái vòng tới Vân Trung Hạc phía sau khoảng một trượng khoảng cách ở ngoài. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Từ phía sau hất tay bắn ra hai viên ngọc phong châm. Châm loại ám khí trong vòng thể tích nhỏ đặc điểm. Phát ra ra xé gió tiếng vốn là cực nhỏ. Ở chấn kinh Bách Lý trường lực chấn động toàn trường thời điểm. Càng thêm không có bất kỳ người nào chú ý tới. Huống chi, Vân Trung Hạc là quay lưng Tiểu Kiều. Vì lẽ đó hắn không có gì bất ngờ xảy ra cùng chúng chiêu. Hai chân đồng thời tê dần hầu như không đứng thẳng được. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là cong ngón tay búng một cái. Một đạo thất sắc lưu quang tuột tay bay ra. Thừa dịp Vân Trung Hạc hai chân chậm chạp không chặn. Trực tiếp đánh vào hắn hữu đầu gối bên trên. 26.422. Xương vỡ. Ai? Quả thế. Nhìn thấy Dạ Vị Minh lại lợi dụng đội hữu phối hợp tới bắt. Chấn kinh Bách Lý, bẫy người, Hồng Thất Công cảm giác mình một bụng tao, cũng không biết nên từ đâu thổ lên. Vân Trung Hạc một bàn tay thoát lực, cộng thêm trên một con chân phải bị phế. Sức chiến đấu trong nháy mắt bị cắt giảm hơn nửa. Ở tình huống như vậy, chiến đấu trở nên lại không hồi hộp. Dạ Vị Minh lúc trước chiến đấu bên trong, đem ba chiêu hàng long trưởng từng người triển khai một lần. Đã xem như là triệt để đánh ra hàng long thập bát trưởng uy phong. Đỡ lấy bên trong càng thêm không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Lúc này lấy ra tranh phong kiếm. Một chiêu, liều kiếm thức, đánh gãy Vân Trung Hạc cánh tay phải đại gân. Sau đó gọi Tiểu Kiều một tiếng. Hai người nam nữ phối hợp. Ba kiếm cùng xuất hiện. Ở Dạ Vị Minh dưới sự yêu cầu tách ra Vân Trung Hạc chỗ yếu. Chỉ là triệt để phế bỏ hắn tứ chi. Lại sau khi, Dạ Vị Minh liền ở dưới con mắt mọi người cho gọi ra hắn sùng vật A Hồng. Cũng đối với nói rằng, người này quy ngươi, nhớ tới điêu xa một chút đi ăn. Đừng ảnh hưởng lớn nhà muốn ăn. Tuy rằng ở cổ mộ thời điểm, cái con này huyết ô vương bị Dạ Vị Minh cho gọi ra để che dương quá một trường. Trung thành độ giảm xuống 10 điểm. Nhưng trải qua những ngày qua nuôi nấng, đặc biệt ở Triệu Vương phủ nhiệm vụ sau khi, theo Dạ Vị Minh trù nghệ tăng lên, cộng thêm có sùng vật chăn nuôi phương pháp bổ trợ, trung thành độ càng là chướng đến nhanh chóng, hiện tại đã cao lên tới 59 điểm chỉ hơn nhiều. Hoàn toàn không cần cân nhắc trốn tránh vấn đề, mà lần này, Dạ Vị Minh khí Vân Trung Hạc càng dám bắt nạt bằng hữu của chính mình. Thậm chí liền ngay cả một cái level 75 boss rơi xuống vật phẩm cùng tâm đắc bí tịch cũng không muốn. Trực tiếp hạ lệnh để A Hồng đem bắt đi tiến hành. Thiên táng, phải biết, Vân Trung Hạc dù sao cũng là một cái level 75 boss. Tuy rằng ở Hàng Long Y2, loại này lâm thời tăng lên player võ công đẳng cấp nhiệm vụ bên trong. Rơi xuống vật phẩm nhất định gặp cực lớn co lại. Nhưng một hai kiện item hoàng kim vẫn sẽ có. Hơn nữa hắn cung cấp tâm đắc bí tịch càng chưa chắc sẽ co lại bao nhiêu. Nhưng Dạ Vị Minh lần này nhưng là trực tiếp từ bỏ. Cũng chỉ chính là cho Tiểu Kiều chút cơn giận. Cũng coi như là tùy hứng một hồi chứ. A Hồng được Dạ Vị Minh chỉ lệnh. Lúc này hưng phấn phát sinh một tiếng cao vút chim hót. Trực tiếp ở Vân Trung Hạc tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong. Đem tóm lấy, hướng về xa xa trong rừng bay đi. Tiếng kêu sự thê thảm, e sợ so với trước hắn chà đạp quá những người đàng hoàng nữ tử. Cũng phải chỉ có hơn chứ không kém. Nghe Vân Trung Hạc dần dần đi xa thảm tiếng, Hồng Thất Công không khỏi nhíu mày. Quay về cùng Tiểu Kiều đồng thời nhảy xuống nóc nhà Dạ Vị Minh nói rằng: tên dâm tặc kia cố nhiên đáng trách. Người như thế giết cũng là giết. Nhưng là ngươi như vậy cố ý không để hắn chết cái thoải mái. Nhưng không khỏi cũng hơi quá rồi. Đối với Hồng Thất Công lòng trắc ẩn, Dạ Vị Minh nhưng là không lùi một phân nhìn thẳng trở lại. Dùng vô cùng nghĩa chính ngôn từ ngữ khí nói rằng: bảy công làm người chính trực, không đành lòng nhìn hắn khổ thân ta có thể lý giải. Thậm chí đã chủ động để A Hồng đem hắn điêu đi địa phương khác thiên táng. Như vậy chúng ta liền không nhìn thấy không phải sao? Nhưng ngươi muốn nói ta làm như vậy có lỗi. Vãn bối nhưng cũng không dám gật bừa. Thử hỏi những người bị hắn chà đạp quá nữ tử bên trong, có hay không có nhân sinh ra quá nhưng muốn chết cái thoải mái ý nghĩ? Hắn lại có hay không như đối phương nguyện đây? Chuyện này, Hồng Thất Công bị Dạ Vị Minh hỏi đến ngữ khí hơi ngưng lại. Lại nghe Dạ Vị Minh hỏi lần nữa. Nghĩ đến những người thụ hại nữ tử, ở sau đó không hẳn sẽ toàn bộ chết đi. Bảy công trước xin tha cho hắn những câu nói kia. Có dám tìm được một cái bị người hại? Hướng về nàng nói lên một lần. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Hồng Thất Công cũng là triệt để không có gì để nói. Có điều ở Dạ Vị Minh xem ra, này Hồng Thất Công tuy rằng mở miệng thế Vân Trung Hạc cầu xin, nhưng không có cho rằng hắn không đáng chết. Chỉ là liền cái chết của hắn phát biểu một hồi quan điểm của chính mình mà thôi. Này cũng không ảnh hưởng Hồng Thất Công ở Dạ Vị Minh trong lòng địa vị. So sánh với phái Hoa Sơn lệnh Hồ Xung cùng Phong Thanh Dương hai cái càng thêm chú trọng tự thân chủ quan cảm thụ người tới nói, Hồng Thất Công muốn tốt hơn chỗ nào? Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh trước nói tới cũng chỉ là vì không cho Hồng Thất Công can thiệp quyết định của chính mình. Cũng không hề muốn để hắn lúng túng. Thấy Hồng Thất Công không tiếp tục nói nữa, lúc này bình tĩnh nở nụ cười, theo chủ động đánh vỡ trầm mặc nói. Nói đến, ta đáp ứng bảy công tiệc toàn rắn vẫn không có lấy ra đây. Đừng bởi vì một cái dâm tặc ảnh hưởng chúng ta muốn ăn. Không đáng, nghe được mỹ thực, Hồng Thất Công cũng triệt để không còn đi quản Vân Trung Hạc cái chết. Lúc này cười ha ha, liền cùng mọi người đồng thời trở về quán rượu bên trong. Nhưng mà mới vừa vào cửa, Dạ Vị Minh liền nghe đến quen thuộc gợi ý của hệ thống tiếng ở vang lên bên tai. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 75 boss Vân Trung Hạc. Thu được kinh nghiệm 650.000 điểm. Tu vi 200.000 điểm. Keng, người sủng vật A Hồng đẳng cấp vượt qua cấp bậc của người level 10 trở lên. Không cách nào thu được kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Keng, bởi vì đội ngũ của ngươi thông qua đặc thù phương thức đánh chết Vân Trung Hạc, trang bị nhặt giai đoạn tự động tỉnh lược, nên boss rơi xuống trang bị đem căn cứ đội ngũ đội trưởng phân phối hình thức dưới phân phối tiêu chuẩn, tự động phân phối đến đội trưởng trong hòm item, có thể tự mình kiểm tra. Keng, ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ đặc thù Hàng Long Y2, nhiệm vụ khen thưởng sau đó để cho Hồng Thất Công phụ trách phân phát. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti player Dạ Vị Minh, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều. Hệ thống thông cáo, liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo trong tiếng, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên tinh thần chấn động. A Hồng bởi vì đẳng cấp quá cao không cách nào thu được kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Cái kia có phải là nói, nếu như đổi một con đẳng cấp không cao như vậy sủng vật, là có thể thu được kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng tiến hành thăng cấp. Vấn đề là, sủng vật muốn tu vi có cái gì dùng? Yên lặng đem tin tức này bên trong bao hàm tri thức điểm ghi nhớ. Dạ Vị Minh ánh mắt ở trong bọc quần áo đảo qua, theo liền đem Vân Trung Hạc rơi xuống hai cái vật phẩm ở kênh party bên trong phát ra. Dương Thiên Kiếm, Hoàng Kim, Linh Thú Cung đệ tử nòng cốt chế tạo bội kiếm. Kiếm thể mềm mại, thích hợp nữ tử sử dụng. Công kích 320, nội lực tăng cường 30, xuất kiếm tốc độ 5, tái biệt khang kiều, thân hình của ta lóe lên, mang không đi một áng mây. Sử dụng sau có thể tăng lên một môn khinh công một cái đẳng cấp. Chú, nhiều nhất nhưng đối với cao cấp khinh công sử dụng, thiết chỉ có thể đem tăng lên đến cấp thứ 7. Ngộ tính, 1, khi thấy Vân Trung Hạc rơi xuống kiện món đồ thứ 2 thời điểm. Giả Vị Minh cả người đều là choáng váng. Đây là, thần mã trò chơi, cách chương.